sống lại cùng muội muội hoán đổi hôn ước. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Ngạn Thần và ta tách ra. Khi ta trở lại vương phủ, một đứa trẻ khoảng 5 tuổi lao về phía ta. Nữ nhân xấu xa, tất cả là tại ngươi nên mẫu thân ta mới không thể về phủ. Ta sẽ đỡ ANSCSX ngươi. Nữ nhân xấu xa, tiểu thế tử, đừng nới vớ vẩn. Mama vội vã chạy tới, sợ hãi ôm lấy đứa trẻ. Bà ta ôm đứa trẻ, định rời đi, nhưng đứa trẻ vẫn đang cố vùng vẫy. Để ta đỡ ANSCSX nữ nhân đó. Để ta đỡ ANSCSX nữ nhân xấu xa đó. Chờ một chút, ta gọi mama lại. Mama sợ hãi quỳ trên mặt đất. Vương phi, tiểu thế tử còn nhỏ, người không cần tranh cãi với tiểu thế tử làm gì. Lời nói của một đứa trẻ không thể coi là thật được. Có lẽ mấy ngày nay bà ta đã chứng kiến ta quậy NS vương phủ thế nào, nên bà ta rất sợ ta, đồng thời cũng sợ ta sẽ tổn thương đứa trẻ. Ngươi vừa gọi nó là gì? Ta hỏi bà ta. Tiểu thế tử. Mama run rẩy trả lời ta. Ta liếc nhìn Nhụy Nhi bên cạnh. Nhụy Nhi lập tức hiểu ý, bước tới tát bà ta. Đứa trẻ lập tức hét lên. Nữ nhân đờ ộ xê ác. Nếu ngươi dám đờ á NS mama, ta sẽ bảo phụ thân GX ngươi. Ta nhìn đứa trẻ trước mặt, giơ tay tát nó. Vốn dĩ ta không muốn đờ á NS nó, nhưng nếu nó dám vô lễ với ta, ta đương nhiên phải cho nó một bài học. Cách chương.